Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687 ngươi nên không phải là tới cầu chủ nhân hỗ trợ đi. Chờ vô tà đem Bích Lạc mang lại đây lúc sau, Ninh An cùng đế tinh thần đều còn không có lại đây. Bất quá ba người đều không có sốt ruột, vô tà biết. Thời gian này Ninh An nói không chừng ở luyện chế đan dược. Lại đợi nửa canh giờ, Ninh An cùng đế tinh thần mới đuổi lại đây. Ngồi ở vị trí mặt trên, Ninh An bưng lên một ly trà nước uống đi xuống lúc sau nói. Sao trời đã nói cho ta, việc cấp bách chính là trước tìm được cái kia sơn động. Ta kiến nghị đem chuyện này nói cho Tạp Lạc Á, hắn sẽ không mặc kệ chính mình đại ca. Hai phương tìm lên tổng muốn so một phương hảo. Hơn nữa chuyện này không thể đại quy mô tìm, nếu bị giam giữ Ứng Hồng bọn họ nam nhân kia đã biết. Nói không chừng sẽ đem Ứng Hồng bọn họ đưa tới cái khác địa phương đi, nói tới đây. Ninh An nhăn nhăn mày, tiếp tục nói, Tiết Lưu, ngươi cùng vô tà cùng đi tìm, không cần đơn độc hành động, Tiết Lưu hiện tại trạng huống nàng thực không yên tâm. Nhưng là đi theo bọn họ bên người cũng không an toàn. Chỉ có vô tà bên người là trước mắt mới thôi an toàn nhất. Tiết Lưu tuy rằng rất muốn tìm được Ứng Hồng, nhưng cũng biết nói Ninh An lo lắng. Gật gật đầu, Tiết Lưu mở miệng nói. Ta đã biết như vậy ta đi thông chi Tạp Lạc Á đi, Bích Lạc trầm mặc một hồi lâu. Mới nói như vậy một câu. Nghe thế câu nói, Ninh An nhăn nhăn mày. Nói. Ta và ngươi cùng đi, Tạp Lạc Á không thấy được sẽ muốn nghe Bích Lạc nói a. Bích Lạc nghe vậy, không nói thêm gì, chỉ là gật gật đầu. Hồng Hoang nơi không phải tứ đại lục, dựa theo Bích Lạc nói, đông có Hồng Hoang di tộc, bắc có giết người không chớp mắt chiến thần hậu đại, còn không nói Hy Á xuất tử mà, U Minh địa ngục, cùng với chỉ cần đi vào liền rất khó tồn tại ra tới nửa tháng đầm lầy. Cho nên Ninh An cũng không kiến nghị bọn họ tách ra đi thì Mani An bài hảo hết thảy lúc sau. Ninh An liền cùng Bích Lạc cùng nhau đi trước Tạp Lạc Á nơi địa phương. Tạp Lạc Á tuy rằng là Hồng Hoang nơi vương tộc, mà nhiều năm như vậy đi qua, Tạp Lạc Dạ không muốn kế thừa vương tộc vị trí, sau khi rời khỏi ma tộc vương vị không có khả năng vẫn luôn không. Nhất định có tân tuyển ra tới vương. Đây cũng là Tạp Lạc Á không muốn trở về nguyên nhân. Nhưng là Bích Lạc biết, Tạp Lạc Á ở không về sơn có một tòa cung điện. Đó là hắn trước kia không có việc gì đi tu luyện địa phương. Không về núi cao tùng trong mây, đứng ở chân núi căn bản là nhìn không tới đỉnh núi. Ninh An triển khai hai cánh, cùng Bích Lạc cùng thời gian hướng tới không về sơn đỉnh núi mà đi. Chữ Khải viết tay qua 15 phút lúc sau, hai người mới đến không về sơn giữa sườn núi. Từ giữa sườn núi bắt đầu, liền có thiên nhiên kết giới bao phủ không về sơn đỉnh núi. Cho nên Ninh An cùng Bích Lạc chỉ có thể dẫm lên dưới chân cầu thang đi bước một đi tới. Nửa canh giờ lúc sau, hai người mới đến không về sơn đỉnh núi, đứng ở không về sơn đỉnh núi cung điện nhập khẩu. Bích Lạc cùng Ninh An liền không có lại tiến đến, chỉ thấy Ninh An cùng Bích Lạc phía trước, Dư Thiên cùng Hồng Hồ các chạm một phương, canh giữ ở cung điện cửa hai bên. Hồng Hồ cùng Dư Thiên tuy rằng không thế nào chán ghét Ninh An. Đối Bích Lạc lại là phi thường chán ghét. Bích Lạc, nhiều năm như vậy không gặp, người còn nhớ rõ chúng ta sao? Hồng Hồ cười như không cười nhìn nàng một cái, tiếp tục nói. Thật mệt ngươi ra mặt có như vậy hậu, còn dám xuất hiện ở chủ nhân địa phương, nghe Hồng Hồ nói. Bích Lạc không nói thêm gì, đôi mắt đạm mạc nhìn quét qua hai người, Bích Lạc một chữ nói. Chúng ta có việc muốn gặp Tạp Lạc Á, có việc muốn gặp chủ nhân. Dư Thiên cười cười, nghe nói các ngươi bên người có người bị chộp tới Hồng Hoang nơi. Bích Lạc, ngươi nên không phải là tới cầu chủ nhân hỗ trợ đi. Ngoặc kép, hết chương.